Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, Quảng Nguyên Lão Ma. Chỗ nào đi, Quảng Nguyên Lão Ma, ngươi trốn không thoát, mau mau thúc thủ chịu trói. 800 dặm đoạn rồng sườn núi, mây cuốn mây bay như rồng đoạn thủ, giữa thiên địa trải rộng ra con đường. Từng cái khí cơ tùy ý tu sĩ đứng ở không trung, Lăng Không đứng ngạo nghễ, đều cầm pháp khí. Lục Thanh Phong đứng ở hư không chính giữa, nhìn thấy tứ phương tu sĩ, từng cái khí cơ như vực sâu, độc trên người hắn ma ý tùy tiện, rất có đầy trời thần Phật vây quét thiên địa đại ma tư thế. Tứ phương thần quang vạn trượng, chân trời có một bình bát vắt ngang, phun ra hai cỗ kim bích sắc cột sáng treo không trung, phối hợp thần quang, thẳng đem từ phía bát phương đường đi tất cả đều ngăn lại. Dù là Lục Thanh Phong có Vân Điên Bộ mang theo, nắm giữ Đại La Động Quan, trái đột phải chi cũng bứt ra không được. Tử kim bát vu, Lục Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bình bát, pháp khí, tử kim bát vu phẩm cấp. Bát giai nói rõ, đại tu Di Sơn Chí Bảo, vừa ra tay, đang đứng hai cỗ kim bích sắc quang khí thần long hút nước. Từ vu trong miệng bay ra, từ không treo trên cao, hai cỗ quang khí hết sức lợi hại, theo phân theo hợp, một nhiệm kỳ phi kiếm, pháp bảo, lôi hỏa bay tứ tung, mơ tưởng tiến lên, có kia công lực, phẩm cấp hơi kém phi kiếm. Lại vẫn bị nó hút lại, độn pháp cũng bị khắc chế, bát giai pháp khí đều mời ra được. Lục Thanh Phong nhìn về phía đoạn rồng sườn núi tứ phương, chân trời tu sĩ rơi vào một đám lão tăng trên thân, đặc biệt là cầm đầu tên kia chỉ có hài đồng cao lão tăng. Trên trời tử kim bát vu chính là bị hắn thôi động. Khổ Đà thần tăng không hổ là đại tu Di Sơn ba đại thần tăng đứng đầu. Cái này tử kim bát vu coi là thật lợi hại, chỉ là không biết vô tướng thần tăng thi triển thần quang chi thuật lại là cỡ nào dạng Phật môn thần thông. Lục Thanh Phong ánh mắt từ hài đồng cao Khổ Đà thần tăng chuyển đến một bên, khuôn mặt trang nghiêm, nhục thân như là một ngọn núi lớn lão tăng trên thân. Người này chấp tay hành lễ, dáng vẻ trang nghiêm, có thần quang nở rộ vạn trượng, đơn thuần tử kim bát vu, hãy còn khốn không được Lục Thanh Phong, nhưng là có cái này vô tướng thần tăng thần quang gia trì, mới đưa Lục Thanh Phong đường lui đoạn tuyệt. Lục Thanh Phong chết ngược lại không sợ, duy chỉ có hiếu kỳ, đại tu Di Như Ý chướng vô tướng thần quang. Đây là Phật môn vô thượng thần thông, thần quang chướng đường, bể khổ vô biên, Quảng Nguyên thí chủ tu hành không dễ, nhớ lấy quay đầu là bờ. A-di-đà Phật, vô tướng thần tăng cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, làm từ bi hình, ha ha, thần tăng nói đùa. Lục Thanh Phong cao giọng cười to, hoàn toàn không sợ, một thế này, phế tinh bên trên không tính. Giáng lâm phong nguyệt tinh 56 trở, kịch chiến phong nguyệt tinh, cùng đông đảo kết đan chân nhân giao thủ, một mặt ma luyện thần thông kỹ nghệ, một diện tích tích lũy đấu pháp kinh nghiệm, tại hỏa linh bối giữa sân, có thể cùng cưu bàn bà đánh đến khó khăn chia lìa. Chính là phong nguyệt tinh bên trên đấu chiến mấy chục trận, mấy trăm trận phong phú kinh nghiệm đoạt được. Giờ phút này tuy bị vây khốn, nhưng cũng không phải hoàn toàn tử lộ. Bực này khó được kiến thức phong nguyệt tinh đỉnh tiêm tu sĩ triển lộ pháp khí. Thần thông cơ hội, đúng là khó được. Lục Thanh Phong tạm thời không thoát thân nổi, dứt khoát hào hào kiến thức một phen. Tử kim bát vu, đại tu Di Như Ý chướng vô tướng thần quang. Lục Thanh Phong xoay chuyển ánh mắt, rơi vào chân trời một phương bảy vị chân nhân trên thân. Phật môn vây nhốt ta, không biết Thanh Vân phái bảy vị chân nhân, nhưng là muốn lấy lôi pháp hàng ma. Thanh Vân phái bảy phong thủ tọa, đều là tụ pháp cảnh chân nhân, đạo pháp huyền bí, lôi pháp tinh thâm, bảy người liên thủ, không sợ bất luận cái gì kim đan chân nhân, vì phong nguyệt tinh cường giả đỉnh cao. Lục Thanh Phong trước đây cùng Thanh Vân phái chân nhân đấu thắng mười mấy trận, phần lớn là hư đan, thực đan chân nhân, ai cũng không yếu, cuối cùng so ra kém Thanh Vân thất chân. Lục Thanh Phong đang muốn kiến thức Thanh Vân phái đỉnh tiêm diệu pháp, mở miệng tướng kích, bảy vị chân nhân bất vi sở động, ngược lại là đại tu Di Sơn ba đại thần tăng bên trong vị cuối cùng mặt cười thần tăng. Ha ha cười, từ trên cổ tay gỡ xuống một con vòng vàng, trong miệng chậm rãi nói, không cần Thanh Vân phái bảy vị đạo huynh xuất thủ, đây là đại hùng thiền sư năm đó hàng ma chi bảo, gọi là phục ma kim hoàn, chuyên vì hàng yêu phục ma chi dụng, Quảng Nguyên thí chủ, đắc tội, mặt cười thần tăng chấp tay hành lễ, hướng về phía Lục Thanh Phong có chút khom người, liền đem trên tay vòng vàng từ không trung hướng phía dưới nhẹ nhàng ném một cái. Bờ môi khẽ nhúc nhích, lại là tại mặc niệm sáu chữ linh phù, lại bóp lấy Phật gia ấn quyết, gia trì vòng vàng, pháp khí, phục ma kim hoàn phẩm cấp, bát giai nói rõ, đại hùng thiền sư năm đó hàng ma chi bảo. Cách dùng giản tiện, chỉ cần đem sáu chữ linh phù ghi nhớ, chiếu chỗ tập Phật gia quyết ấn, lại lấy bản thân chân linh chủ trì, liền có thể tùy tâm vận dụng, phục ma kim hoàn, hắc tinh giới không hổ là lúc trước tĩnh tọa La Hán truyền pháp chi địa. Dù trải qua đại phá diệt, lại cuối cùng Phật pháp hưng thịnh qua, truyền xuống vô số Phật môn pháp khí. Lục Thanh Phong thấy vòng vàng, cảm thấy đề phòng, bị giới hạn tu vi, bát giai pháp khí nơi tay. Những này kết đan cấp độ tu sĩ cũng không phát huy ra toàn bộ uy năng. Mà dù sao là bát giai pháp khí, gần như tiên khí, tuyệt không phải bình thường có thể ngăn cản. Cầm trong tay pháp khí, lấy kim đan lực kháng nguyên thần đều là bình thường. Lại không nói đến Lục Thanh Phong, ánh mắt chiếu tới, phục ma kim hoàn lơ lửng mà xuống, hóa thành một vòng kim hà. Quay đầu liền đem Lục Thanh Phong nhốt chặt, chợt nắm chặt, thái âm độ ách bào. Lục Thanh Phong không chút hoang mang, ánh trăng pháp bào tới người, lấm ta lấm tấm lấp lánh. Đô thiên huyền minh sách rơi vào trong tim, trúc dung ma thần một tay nắm giữ. Bên trong 3600 linh hư cấp huyền minh âm binh mượn lực. Càng có hai tôn kết đan đỉnh phong đô thiên quỷ tướng cùng nhau mượn lực. Khí tức tăng vọt, Lục Thanh Phong dù vẻn vẹn linh hư thần tịch cảnh, nhưng mượn dùng như thế bàng bạc lực lượng, thẳng đem tự thân khí tức hướng kim đan đỉnh phong phóng đi. Vô hạn bàng bạc, suýt nữa xông phá kết đan bình cảnh, có thể đến nguyên thần đại cảnh, như thế pháp lực, tùy ý kim hà như thế nào co vào, thái âm độ ách bào từ đầu đến cuối không phá. Đại thần thông cuối cùng bất phàm, hoàn toàn không phải một kim đan lão tăng thôi động bát giai pháp khí liền có thể nhẹ nhõm phá mất. Phục ma kim quang hóa thành kim hà không ngừng lấp lóe. Muốn áp chế yêu ma khí tức, nhưng thập nhị đô thiên ma thần pháp huyền diệu đến cực điểm. Ma thần hội tụ chư thiên ma niệm mà thành, nếu là mặt cười thần tăng còn mạnh hơn, hứa còn có thể khắc chế. Vẻn vẹn kim đan cảnh, còn kém chút, tốt một cái lão ma. Ba vị thần tăng chớ hoảng sợ, lại nhìn ta Thanh Vân phái lôi pháp. Mắt thấy ba vị thần tăng liên thủ, cũng chỉ có thể vây khốn Lục Thanh Phong. Thanh Vân phái bảy phong thủ tọa rốt cục không còn quan sát. Cầm đầu huyền cơ đạo nhân quát mạnh một tiếng, chân đạp thiên cương phía trước, sau đó đầu rồng. Đỏ linh, thủy nguyệt, gió về, mặt trời mới mọc, thiên vân sáu vị chân nhân đồng loạt động, thất kiếm chỉ thiên, huyền cơ đạo nhân đứng ở trước nhất, cầm trong tay một kiếm, chuôi kiếm tại vùng đan điền, mũi kiếm xẹt qua chóp mũi trực chỉ cửu thiên, tay bấm đạo quyết, chỗ mi tâm có lôi quang lấp lóe, trong miệng hét to, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi, cửu thiên lôi động, như có ngàn vạn lôi thần tề động, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi đình cuồn cuộn, lôi đình vực sâu, thẩm phán đại ma, thanh vân phái lôi pháp. Lục Thanh Phong từ Thanh Vân phái bảy đại chân nhân động thủ thời khắc. Hãy mở mắt to ra mà xem nhìn xem. Thẳng đến dẫn hạ lôi đình, lại có chút thất vọng. Siêu giai có thừa, thần thông không đủ, yên lặng lắc đầu, ầm ầm, lôi đình oanh minh, điện quang lấp lánh. Ở, Lục Thanh Phong một tay chỉ thiên, ngàn vạn lôi đình lập tức dừng lại. Cái này... Đoạn rồng sườn núi chúng tu sĩ sợ hãi cả kinh. Ánh mắt tụ vào, nhất thời chỉ cảm thấy lôi đình phía dưới. Cái này Quảng Nguyên lão ma như là lôi đình thần quân. Chấp trưởng lôi đình, điện đi long xà, tiếng sấm vang vọng, lại không một chút lôi đình ra thân. Du tẩu vãng lai, cực kỳ thuần phục. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiểu thiên lôi ngục. Lục Thanh Phong một chỉ xẹt qua chân trời, Thanh Vân phái bảy đại chân nhân dẫn tới lôi đình, cùng nhau chấn động, đồng thời thoát ly trưởng khống. Không được, Thanh Vân thất chân sắc mặt đại biến, trong tay thần kiếm lay động, pháp quyết thôi động đến cực hạn. Đáng tiếc, tốn công vô ích, lấy mây xanh dẫn tới đầy trời lôi đình, như thoát cương ngựa hoang. Không nhận hắn chờ trưởng khống, lại vì Quảng Nguyên lão ma sử dụng, lôi ngục giáng lâm, bao phủ toàn bộ đoạn rồng sườn núi, đem ba tông chân nhân cùng với khác chân nhân toàn bộ bao phủ. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh không ngừng, lôi đình càn quấy, thẳng đem tu vi hơi yếu chân nhân đánh cho ra chóc thịt bong, đánh cho rơi xuống đám mây, quả thực là chật vật. Mà đầu phách lối, mọi người đồng loạt xuất thủ. Có tiếng gào to từ lôi ngục bên trong vang lên. Ngay sau đó, Lục Thanh Phong trong mắt thoáng nhìn một đạo quang mang. Thời gian lập lòe thẳng đến trước mắt. Pháp khí, nhị khí hoàn phẩm cấp. Bát giai nói rõ, Thanh Vân phái lão tổ luyện chế chí bảo. Sơ phát lúc. Chỉ là một cái nhạt có chút tím xanh nhị sắc vòng sáng vờn quanh ngoài thân. Đại chỉ vài thước, đi theo phát ra một mảnh quang vụ, đem người toàn thân bao không, thành một xanh đỏ nhị sắc khối không khí. Theo người tâm niệm phát sinh diệu dụng, địch nhân nếu như biết cơ, như vậy nhường đường, mặc kệ bay đi, còn có thể vô sự. Nếu không, một khi nổi lên... Lúc ấy tinh mang mãnh bắn, chói mắt dài ra gấp trăm ngàn lần, hình như một cái thiên luân, ngay cả bảo chủ nhân cũng chế nó không ngừng, vô luận lên trời xuống đất, bất luận cái gì lợi hại phi kiếm pháp bảo, sát thép đất đá, sát bên liền thành vỡ nát, tốt một cái nhị khí hoàn. Lục Thanh Phong sợ hãi cả kinh, cảm nhận được nguy cơ sinh tử, dưới chân ngay cả dẫm. Vân điên bộ thi triển, liền muốn né tránh cái này địch ta không phân, hủy thiên diệt địa nhị khí hoàn một kích, nhưng mà trên trời tử kim bát vu lúc này hai đạo ánh sáng trụ dây dưa. Thẳng đem Lục Thanh Phong trái phải trước sau phong bế, vô tướng thần tăng thi triển thần quang, đồng dạng áp xúc Lục Thanh Phong cứu vãn không gian, lại có phục ma kim hoàn hóa thành kim hà nhốt chặt Lục Thanh Phong. Tránh không thể tránh, chỉ có thể sinh kháng. Thái âm độ ách bào, hoàng bào chân thân, Lục Thanh Phong niệm động, thái âm độ ách bào phồng lên, hoàng bào chân thân đặt cơ sở, thoáng chốc cùng nhị khí hoàn va chạm một chỗ, rầm rầm rầm, phốp, oanh minh ở giữa, vẻn vẹn trong nháy mắt, thái âm độ ách bào vỡ vụn, nhị khí hoàn chính đâm vào Lục Thanh Phong trên thân. Lục Thanh Phong thẳng bị nện bay ngược, trong miệng đẫm máu không thôi, nhịn đau sở, kiệt lực ổn định thân hình. Trước ngực, một đạo yếu ớt kim quang lấp lóe, kim tầm cổ tùy thời chờ lệnh, chuẩn bị thay Lục Thanh Phong thay mặt thụ vừa chết. Không thể dây dưa, ba tông liên thủ, pháp khí cường hoành, Lục Thanh Phong tuy có đạo binh mượn lực, có các loại diệu pháp, nhưng tu vi dù sao cũng có hạn, không địch lại pháp khí tầng ra. Đô Thiên Ma Thần hóa huyết phi thân, tâm niệm động ở giữa, liền muốn nổ tung thể nội cộng công ma thần, giảm âm thanh ẩn cư, lại nghe Quảng Nguyên lão ma, chỗ nào đi? Nhìn lại, Thượng Nguyên cung trong trận, Kim Đan chân nhân càng nghiêng lạnh trong lòng bàn tay đột ngột xuất hiện một tòa 8 tầng cung. Khuyết, tiện tay ném đi, liền hướng về hắn rơi tới. Ban công đón gió mà lớn dần, thoáng chốc liền muốn đem thiên địa bao phủ. Vô cùng to lớn hấp lực bao phủ Lục Thanh Phong, đem hướng trong cung điện lôi kéo. Thượng Nguyên bát cảnh lâu, Lục Thanh Phong ánh mắt lấp lóe, vội vàng ngăn chặn thể nội cộng công thần ma, buông ra chống cự, chợt bị thu hút trong cung điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.